Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Diệp Thần Phong. Vì vậy hắn không chút do dự lập thệ với Thiên Đạo. Hy vọng ngươi có thể thành công, như vậy Chu gia ta mới có thể quật khởi một lần nữa. Nói rồi, Chu gia thủy tổ không tiếc giá cao xé toạc đầu mình. Đưa sợi bổn nguyên sinh tử, thứ đủ khiến cả những đại năng ở thiên vực cũng phải phát điên. Cho Diệp Thần Phong, chương 1081, Thanh Đồng Kiếm Hồn. Tiểu bối, sợi bổn nguyên sinh tử này ta có được ở Thiên Ngoại Thiên. Một hiểm địa thuộc thế giới thứ nhất ở Trung ương. Bất quá, sợi bổn nguyên sinh tử này quá mức huyền ảo. Ta cả đời cũng không thể nào thấu hiểu được nó. Nhưng khi ta bị thiên vực đại môn tấn công, sợi bổn nguyên sinh tử này đã giúp ta ngăn cản phần lớn công kích. Nếu không có nó, ta đã sớm tan thành cho bụi. Chu gia thủy tổ vừa chữa trị lại cái đầu bị xé rách, vừa nói một cách yếu ớt, tiền bối, Thiên Ngoại Thiên rốt cuộc là nơi nào? Biết rằng ngay cả bổn nguyên sinh tử cũng có ở Thiên Ngoại Thiên. Diệp Thần Phong tràn đầy hứng thú với hiểm địa này thuộc thế giới thứ nhất ở Trung ương. Có lời đồn nói, Thiên Ngoại Thiên là một nơi kết nối với các thông đạo ở bên ngoài thiên vực. Cũng có lời đồn rằng Thiên Ngoại Thiên là một động phủ của đại nhân vật nào đó. Nhưng nhiều người tin rằng Thiên Ngoại Thiên là đạo tràng mà một đại nhân vật đã từng ở lại đấu hồn đại lục, nhưng đã nhiều năm trôi qua, vẫn không ai dò ra được chân tướng. Chu gia thủy tổ chậm rãi nói, đạo tràng. Diệp Thần Phong nhíu mày, không khỏi liên tưởng đến Thiên Thương Vực, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, tiền bối, không biết năm đó ngài có đi sâu vào bên trong Thiên Ngoại Thiên không? Thiên Ngoại Thiên hết sức huyền diệu, với thực lực của ta năm đó, cũng chỉ vẻn vẹn tiến vào được ngoại vi Thiên Ngoại Thiên. Mà cái sinh tử bổn nguyên này cũng là ta lấy được ở ngoại vi Thiên Ngoại Thiên. Chu gia thủy tổ nói, tốt rồi, ngươi thử nhìn xem có thể tu phục được sinh tử bổn nguyên này không? Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, không hỏi thêm gì, gọi hỗn độn thần mộc ra, khống chế nó trấn áp về phía sinh tử bổn nguyên đen trắng đan sen. Ong ong ong, khi bị hỗn độn thần mộc trấn áp, sợi sinh tử bổn nguyên này lập tức chiếu ra ánh sáng sinh tử đen trắng. Một luồng lực sinh tử bổn nguyên siêu việt đại đạo tràn ngập ra, chống lại sự trấn áp của hỗn độn thần mộc, từng đợt rung động tràn ngập trong không gian, như sóng nước lan tỏa ra xung quanh. Gia chủ, ngươi nói hắn có thể thu phục được sinh tử bổn nguyên không? Linh hồn già nua biết rõ, với thực lực của Chu gia thủy tổ năm đó, phải hao phí vô số năm tháng mới thu phục được sợi sinh tử bổn nguyên này, luyện hóa nó vào thân thể, mà thực lực của Diệp Thần Phong còn kém xa so với Chu gia thủy tổ năm đó. Vì vậy linh hồn già nua cảm thấy hắn không thể nào thu phục được sinh tử bổn nguyên này. Khó nói lắm, tiểu tử này ẩn chứa rất nhiều bí mật, có lẽ hắn sẽ tạo ra kỳ tích. Chu gia thủy tổ chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, chỉ khi Diệp Thần Phong biểu hiện đủ nghịch thiên, đủ mạnh mẽ, hắn mới có khả năng đi ngược lại ý trời. Ngay khi áp lực của hỗn độn thần mộc ngày càng lớn, mơ hồ sắp không trấn áp được sinh tử bổn nguyên, một giọt kim huyết thần bí không bị Diệp Thần Phong khống chế lại xuất hiện, hung hăng đụng vào sinh tử bổn nguyên. Vào khoảnh khắc kim huyết va chạm với sinh tử bổn nguyên, một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người bùng nổ, trực tiếp xé rách không gian cửu giao đồ kiên cố. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến Diệp Thần Phong và những người khác liên tục lùi lại. Khi lực lượng hủy diệt do xé rách không gian cửu giao đồ chậm rãi tiêu tan, sinh tử bổn nguyên đã yên tĩnh lại, bị kim huyết thần bí trấn áp. Trời ạ, vậy rốt cuộc là máu của ai mà lại có thể trấn áp được cả sinh tử bổn nguyên? Nghiên cứu sinh tử bổn nguyên vô số năm tháng, Chu gia thủy tổ biết rõ sự đáng sợ của nó, không thể tưởng tượng được một giọt máu lại có thể trấn áp nó. Kiếm hồn, dung. Sau khi kim huyết thần bí hàng phục sinh tử bổn nguyên, Diệp Thần Phong không mạo hiểm luyện hóa sinh tử bổn nguyên vào cơ thể, mà gọi kiếm hồn ra, khống chế nó dung hợp sợi sinh tử bổn nguyên có giá trị vượt lên trên quy tắc thiên đạo. Kiếm hồn. Hắn lại tu luyện ra kiếm hồn. Chu gia thủy tổ và những người khác trong lòng chấn động. Họ phát hiện, Diệp Thần Phong còn xuất sắc hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Không hổ là người mà Lạc Thần tiền bối đã chọn, có lẽ hắn thật sự có thể thay đổi vận mệnh của tộc ta. Có hắn tương trợ, Chu gia ta có hy vọng đông sơn tái khởi. Chu gia thủy tổ lộ vẻ vui mừng bất ngờ, trong lòng đối với Diệp Thần Phong đã không còn địch ý. Ka ka ka, kiếm hồn tuy mạnh, nhưng sinh tử bổn nguyên là một sự tồn tại siêu việt đại đạo. Khi kiếm hồn cố gắng dung hợp sinh tử bổn nguyên, thân thể kiếm hồn mạnh mẽ bị sinh tử bổn nguyên làm nứt ra từng vết rách. Phệ thần não, chữa trị kiếm hồn. Khi các vết rách trên kiếm hồn ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn cực nhanh, phóng xuất ra hồn lực mạnh mẽ rót vào kiếm hồn đang vỡ vụn, nhanh chóng chữa lành các vết nứt của nó. Dưỡng hồn mộc dung, sinh tử bổn nguyên quá mạnh, dù có phệ thần não giúp đỡ, kiếm hồn vẫn không thể dung hợp được sinh tử bổn nguyên. Lúc này Diệp Thần Phong lại lấy dưỡng hồn mộc ra, nhất tâm nhị dụng, phun tử diễm thiên hỏa luyện hóa dưỡng hồn mộc và phần cây tâm chân quý nhất, luyện ra một lượng lớn dịch thể tinh khiết dung hợp vào kiếm hồn, tăng cường sức mạnh của nó. Dưỡng hồn mộc là một vật nuôi dưỡng hồn nhất đẳng trên thế gian, mà phần tâm của nó lại càng chân quý. Sau khi được Từ Diễm Thiên Hỏa luyện ra lượng lớn dịch nuôi hồn tinh khiết, những vết rách trên bề mặt kiếm hồn nhanh chóng khép lại. Cuối cùng, dưới sự chữa trị không ngừng của dưỡng hồn mộc và phệ thần não, kiếm hồn rốt cuộc đã dung hợp được sợi sinh tử bổn nguyên này. Không ngừng biến đổi, màu sắc kiếm thể dần chuyển sang màu đồng xanh, uy lực của kiếm hồn tăng lên gấp 10 lần. Thanh đồng kiếm hồn, lại là thanh đồng kiếm hồn. Chứng kiến kiếm hồn lột xác, Chu Gia Thủy Tổ và những người khác đều kinh ngạc, trong lòng dậy sóng, kiếm hồn đã rất hiếm, huống chi là thanh đồng kiếm hồn tiến hóa, có thể nói thanh đồng kiếm hồn tương đương với linh cấp đạo đồ. Chỉ có ở thiên vực mới có thể nhìn thấy, kỳ tích, trên người người này lại có nhiều kỳ tích đến vậy, tộc ta, Chu Gia ta có hy vọng rồi. Chu Gia Thủy Tổ chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt kích động lộ ra rõ, tuy rằng cảnh giới của Diệp Thần Phong hiện tại vẫn chưa đạt tới đỉnh cao của đấu hồn đại lục, nhưng hắn tin rằng, chỉ cần cho Diệp Thần Phong đủ thời gian và không gian phát triển, hắn nhất định sẽ đứng sừng sững trên đỉnh cao của đấu hồn đại lục. Tiểu bối, ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không? Chu Gia Thủy Tổ kìm nén sự kích động trong lòng, lên tiếng hỏi. Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thu hồi thanh đồng kiếm hồn vào linh hồn, thở phào nhẹ nhõm, không kiêu ngạo cũng không hèn nhát đáp. Bây giờ ta đã hiểu, vì sao Tinh Hoàng, Lạc Thần tiền bối lại chọn ngươi, ngươi quả thực có khả năng mang đến sự thay đổi vận mệnh nghịch thiên cho nhân tộc chúng ta. Chu Gia Thủy Tổ vui mừng nói, bây giờ ta đã truyền thụ chân truyền thần thông chiếm chân đệ nhất của Chu Gia cho ngươi, xem như kết một đoạn thiện duyên. Yên tâm đi tiền bối, ta đã lấy thiên đạo lập thể, tự nhiên sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành những lời hứa với ba vị kia. Diệp Thần Phong gật đầu, trước mặt mọi người đồng ý, tốt, tốt, ta hiện tại tin rằng ngươi hoàn toàn có năng lực này. Chu Gia Thủy Tổ gật đầu, truyền thụ cho Diệp Thần Phong khẩu quyết tu luyện thần thông chiếm chân cấp bậc hạ phẩm thánh kỹ. Thần Phong, cửu giao đồ này cũng là của ngươi, giao hết mọi thứ của Chu Gia cho ngươi, chúng ta cũng có thể yên tâm ra đi. Nói rồi, Chu Gia Thủy Tổ mạnh mẽ giải trừ liên hệ với cửu giao đồ, trao lại trọng bảo thứ nhất của Chu Gia, cửu giao đồ cấp bậc trung phẩm thánh bảo, cho Diệp Thần Phong, mà mất đi sự che chở của không gian cửu giao đồ, họ chắc chắn không thể tồn tại trên đời này, sớm muộn cũng sẽ tan thành mây khói. Tiền bối, rơi vào luân hồi không phải là diệt vong vĩnh cửu, có lẽ trong tương lai không xa, các vị tiền bối có thể đầu thai chuyển thế, trở lại đấu hồn đại lục. Diệp Thần Phong nhỏ máu nhận chủ cửu giao đồ, thu nó vào cơ thể, cảm kích nói, để vãn bối diễn tấu một khúc, tiễn chư vị tiền bối vào luân hồi. Tốt, làm phiền ngươi. Chu Gia Thủy Tổ chỉ huy vong hồn của Chu Gia hướng về phía Diệp Thần Phong cúi đầu thật sâu. Tuy rằng sự xuất hiện của Diệp Thần Phong đã phá vỡ kế hoạch nghịch thiên cải mệnh của Chu Gia Thủy Tổ, nhưng hắn hiểu rõ nghịch thiên cải mệnh khó khăn đến mức nào. Dù có hoàn toàn hiểu thấu đáo sinh tử bổn nguyên, cũng khó có thể làm được, mà Diệp Thần Phong lại mang đến cơ hội quật khởi cho Chu Gia, còn tạo ra bước ngoặt cho vận mệnh của nhân tộc, điều này khiến hắn không những không hận Diệp Thần Phong mà còn cảm kích hắn. Ong ong ong, dưới sự thôi diễn cực nhanh của phệ thần não, cổ minh khúc lại vang lên, khi thì không bị cản trở, khi thì trong trẻo, khi thì uyển chuyển, trong âm thanh đại đạo mê hoặc lòng người. Sau một khắc, Chu Gia Thủy Tổ và những người khác tự bạo vong hồn, tan biến theo tiếng cổ minh khúc giữa trời đất. Chương 1082, Quỷ Truy Phong. Tiền bối, các người yên tâm, chuyện các người nhờ ta nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ tiêu diệt truyền thừa của tam đại dị tộc ở trung ương thế giới, phá vỡ xiềng xích của thiên vực đại môn, đập tan âm mưu của dị tộc, để Chu Gia một lần nữa quật khởi. Diệp Thần Phong hướng về phía phương hướng vong hồn của Chu Gia Thủy Tổ tiêu tán, cúi đầu ba lần, trịnh trọng hứa, sau khi Diệp Thần Phong tốn không ít sức lực rời khỏi khu nhà cũ của Chu Gia được xây dựng dưới lòng đất vạn dặm, cảm nhận được hơi thở bên ngoài, chân mày hắn hơi nhíu lại, hắn vẫn còn chưa đi. Linh hồn của Diệp Thần Phong cực kỳ cường đại, nhận thấy phía trên có một hơi thở quen thuộc, tuy rằng hơi thở này đã cố tình thay đổi, nhưng Diệp Thần Phong vẫn có thể cảm nhận được, người bên ngoài chắc chắn là Thiết Thiên đang tính toán mình. Ngoài Thiết Thiên, Diệp Thần Phong còn cảm nhận được vài hơi thở không tầm thường. Rõ ràng những người này xuất hiện có liên quan đến Thiết Thiên. Tiểu tặc, Vi Vi, bắt được ngươi, ta nhất định đánh nát mông ngươi, cho ngươi biết hậu quả của việc tính kế ta. Diệp Thần Phong nghiến răng nghiến lợi nói, cẩn thận quan sát, Diệp Thần Phong khống chế huyễn đạo ý biến ảo hình dạng, phá tan tầng đất dày đặc, bay ra bên ngoài. Thiết Thiên đạo, hắn chính là kẻ trộm đồ của lão hủ, thích đào mộ quốc mã Thiết Thiên đạo, nếu ta không đoán sai, phần mộ tổ tiên của Chu Gia đã bị hắn đào, trọng bảo của Chu Gia cũng bị hắn đánh cắp. Một lão đầu tóc trắng như tuyết, chống gậy gỗ cổ, trông có vẻ già yếu, chỉ vào Diệp Thần Phong ở đằng xa, tức giận nói, Thiết Thiên, gan ngươi không nhỏ nhỉ, tính kế ta xong còn không chạy, còn dám dẫn người đến tiếp tục tính kế ta, ngươi thật sự nghĩ là ta không bắt được ngươi sao? Tuy rằng hình dạng của Thiết Thiên đã thay đổi rất nhiều, nhưng ngay khi nhìn thấy Bạch Phát lão giả đầu tiên, Diệp Thần Phong đã nhận ra, lão nhân này chính là Thiết Thiên biến hóa. Vô sỉ tiểu nhi, toàn bộ gia sản của lão phu đều bị ngươi trộm, ngay cả quần lót cũng không còn, ngươi còn dám trả đũa, lão phu dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Phát lão giả tức giận thổi râu mép trợn mắt, cả người run rẩy, lớn tiếng mắng chửi, dáng vẻ như muốn xông lên liều mạng. Thiết Thiên Đạo, ngoan ngoãn chịu trói đi. Ba người mặc y phục bộ khoái, cánh tay quấn xích sắt lạnh lẽo, tức giận gầm lên một tiếng, xông về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp lực bắt hắn. Các ngươi lũ ngu ngốc này, bị hắn đùa giỡn còn không biết. Thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, tránh được đòn tấn công của ba bộ khoái, tức giận nói, hắn mới thực sự là Thiết Thiên Đạo, các ngươi bị người ta lợi dụng rồi. Thị Phi Khúc Trực, Vi Vi, bắt được ngươi sẽ biết. Nói rồi, ba bộ khoái khống chế xích sắt lạnh lẽo quấn trên cánh tay, phong tỏa toàn bộ không gian, trói buộc về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, ba sợi xích sắt lạnh lẽo kéo đến, Diệp Thần Phong lập tức bước ra một bước, kiếm đồ đáng sợ đột ngột hiện ra, từng đạo kiếm văn sắc bén phun ra, lợi hại vô cùng khiến ba sợi xích sắt lạnh lẽo tỏa ra hàn khí nồng đậm vỡ tan. Ung ung, từ xa vọng lại tiếng nổ rung trời, một bàn tay lớn mang theo tiên thiên đạo văn từ trên trời giáng xuống. Thế như ngàn cân ép xuống Diệp Thần Phong, Tài Quyết Thất Kiếm, Băng Thiên, Diệp Thần Phong vung cánh tay, một đạo kiếm quang như vết rách không gian vụt lên, kiếm đạo đáng sợ uy lực vô biên, một kiếm bổ nát bàn tay lớn đạo ý. Sau một khắc, một người đàn ông mặc áo bào màu đỏ sẫm, đôi mắt sắc bén như điện, bên khóe mắt trái có một vết sẹo rõ ràng, đạt đến cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, đạp hư không mà đến, Quỷ Truy Phong, không ngờ lại đưa cả hắn đến. Nhìn thấy người đàn ông áo đỏ xuất hiện nhanh như sấm sét, Thiết Thiên lập tức nhận ra, hắn chính là thần bộ thứ hai của Cửu Thiên Thần Quốc, được mệnh danh là Quỷ Truy Phong Thiên Lý Truy Phong. Quỷ Truy Phong xuất hiện, lần thứ hai tung một trưởng về phía Diệp Thần Phong, trưởng phong đáng sợ đan xen tiên thiên đạo văn, cắt đứt không gian, hoàn toàn bao phủ Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, con người Diệp Thần Phong co rụt lại, hơn 40 đạo thiên đạo văn phun ra, diễn hóa thành uy lực thiên đạo đáng sợ, quay ngược hư không, phá diệt không gian, lần thứ hai đánh tan đòn tấn công của Quỷ Truy Phong. Thiết Thiên Đạo, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Quỷ Truy Phong bước đi theo một bước chân quỷ dị, nâng tốc độ của bản thân lên đến đỉnh điểm, trong nháy mắt hóa ra vô số tàn ảnh tốc độ, bao vây Diệp Thần Phong ở giữa, cùng nhau tấn công hắn. Đại đạo âm, phệ thần não thôi diễn cực nhanh, tạo ra đại đạo âm hùng tráng, như núi lửa phun trào, bùng phát trong đầu Diệp Thần Phong, trực tiếp phá tan tàn ảnh tốc độ biến ảo của Quỷ Truy Phong, đồng thời gây thương tổn linh hồn ba thần bộ đứng gần. Máu tươi từ bảy lỗ trên người họ chảy ra ngoài, các ngươi cứ từ từ mà chơi, ta đi trước. Thấy Quỷ Truy Phong và những người khác không thể gây thương tích cho Diệp Thần Phong, Thiết Thiên không chờ đợi lâu, thân thể hơi lóe lên, nhanh chóng rời đi. Chạy đi đâu? Linh hồn của Diệp Thần Phong vẫn luôn tập trung vào Thiết Thiên. Ngay khi hắn rời đi, Diệp Thần Phong gầm lên một tiếng, đạo ý liễn biến, thi triển xé trời tay bắt hụt, muốn bắt Thiết Thiên lại. Hừ, muốn bắt ta, kiếp sau đi. Thiết Thiên lộ ra một tia khinh thường, cơ thể đang di chuyển với tốc độ cao trong nháy mắt hóa ra hàng ngàn tàn ảnh, lừa được Diệp Thần Phong, dễ dàng chạy thoát. Truy hồn xích, Diệp Thần Phong vừa chặn Thiết Thiên, Quỷ Truy Phong đã triệu hồi ra một sợi xích đen nhánh, đầy những cổ văn, lóe lên trong hư không, quấn về phía Diệp Thần Phong. Quỷ Truy Phong sở dĩ trở thành thần bộ thứ hai của Cửu Thiên Thần Quốc, có mối quan hệ cực lớn với sợi xích truy hồn này. Độ cứng của nó gần như đạt đến cấp bậc thượng phẩm đạo khí. Bất kỳ ai bị truy hồn xích trói buộc đều rất khó thoát ra. Thiết Thiên Đạo, ngươi ngàn lần vạn lần không nên trộm đồ của Minh Nguyệt công chúa. Ngoan ngoãn theo ta trở về gặp công chúa đi. Quỷ Truy Phong khống chế truy hồn xích trói buộc Diệp Thần Phong, nở nụ cười quỷ dị khó lường, lên giọng trách móc, các ngươi lũ ngu ngốc này, đến ai là Thiết Thiên Đạo còn không phân biệt được, thật không biết Cửu Thiên Thần Quốc nuôi các ngươi có ích lợi gì. Diệp Thần Phong căm tức nói, nói rồi, một luồng sức mạnh cường đại bùng nổ trong cơ thể hắn, thoát khỏi sự trói buộc của truy hồn xích, lớn mật, đã đến nước này còn dám mạnh miệng, nếu không phải công chúa chỉ đích danh muốn gặp ngươi, với tội mạo phạm chúng ta cũng đủ giết ngươi tại chỗ. Mặt Quỷ Truy Phong trầm xuống, lớn tiếng mắng, Thanh Đồng Kiếm Hồn. Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng 8.000 vạn cân mà không thoát được truy hồn xích trói buộc, lập tức khống chế Thanh Đồng Kiếm Hồn dung nhập vào cánh tay, chém về phía truy hồn xích. Ca ca ca, dưới sự công kích của Thanh Đồng Kiếm Hồn, sợi truy hồn xích gần như đạt đến cấp độ thượng phẩm đạo khí, lập tức nứt ra từng vết rách. Lớn mật, chứng kiến truy hồn xích bị phá nát, Quỷ Truy Phong cau mày, trong lòng dậy sóng, lập tức cùng ba thần bộ đồng loạt ra tay, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn bắt sống hắn, phá cho ta. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, Thanh Đồng Kiếm Hồn trực tiếp đoạn tuyệt truy hồn tìm kiếm. Sau một khắc, Diệp Thần Phong vung tay rạch một đường trong hư không, Thanh Đồng Kiếm Hồn uy lực bùng nổ, một kiếm xé trời, một kiếm kinh hồn, một đạo vết kiếm màu đồng xanh xuất hiện trong hư không. Thế như trẻ tre xé rách công kích của đám người Quỷ Truy Phong, một kiếm bổ vào thân thể bọn họ. Không tốt, Quỷ Truy Phong không ngờ Diệp Thần Phong lại lấy tay hóa kiếm, chém ra kiếm quang đáng sợ như vậy. Linh hồn run lên, lập tức tế xuất hai lá bài phòng ngự lớn để chống đỡ. Nhưng sau khi kiếm hồn tiến hóa, uy lực càng thêm đáng sợ, Thanh Đồng Kiếm Hồn trực tiếp phá tan hai bảo vật phòng ngự, chém về phía Quỷ Truy Phong, sắc mặt đại biến, một kiếm đánh bay bọn họ ra ngoài. Nếu như Diệp Thần Phong không muốn giết người vô tội, một kiếm này đủ để giết đám người Quỷ Truy Phong trong nháy mắt. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên chọc ta nữa, bằng không đừng trách ta giết các ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, dưới ánh mắt hoảng sợ của đám người Quỷ Truy Phong, phi thân rời đi. Chương 1083, Tứ Tinh Luyện Đan Sư. Thiên Nguyên Thành, một tòa thành trì cỡ trung thuộc phạm vi thế lực của Cửu Thiên Thần Quốc, tọa lạc trên một dãy núi linh chân mênh mông vô bờ. Tuy rằng kích thước Thiên Nguyên Thành không lớn, nhưng mỗi ngày có rất nhiều người ra vào, đặc biệt là luyện dược sư có thể tùy ý thấy được. Luyện dược sư yêu ái Thiên Nguyên Thành như vậy là bởi vì bên trong linh sơn của Thiên Nguyên Thành sinh trưởng rất nhiều linh thảo có thể làm thuốc, điều này khiến Thiên Nguyên Thành trở thành một đầu mối giao thông nổi tiếng ở biên giới Cửu Thiên Thần Quốc. Phía trước sao lại vây nhiều người như vậy? Diệp Thần Phong khôi phục dung mạo thật, mặc trường bào màu trắng, khí tức nội liễm nhưng vẫn khó giấu vẻ anh khí. Khi đến dưới chân Thiên Nguyên Thành cao mười mấy trượng, phát hiện rất nhiều người vây tụ một chỗ, xì xào bàn tán, lệnh truy nã. Khi Diệp Thần Phong chậm rãi tiến lại gần, hắn phát hiện trên tường thành dán 8 tờ lệnh truy nã. Một trong số đó chính là hình dạng dịch dung của hắn không lâu trước đó. Thiết Thiên Đạo, đạo tặc khét tiếng, đào mồ quốc mã, trộm cắp lừa gạt, trộm hương trộm ngọc không từ thủ đoạn xấu xa nào. Nếu ai có thể cung cấp manh mối của Thiết Thiên Đạo, thưởng 100 vạn thượng phẩm hồn tinh. Ai có thể bắt được Thiết Thiên Đạo, thưởng 10 triệu thượng phẩm hồn tinh cộng thêm một kiện trung phẩm đạo khí. Nhìn phần thưởng trong lệnh truy nã, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, trong lòng thầm nói, cái Cửu Thiên Thần Quốc này thật keo kiệt, với thủ đoạn thần quỷ khó lường của Thiết Thiên Đạo, chút tiền thưởng này còn không bằng tài sản của hắn, phải gấp 10 lần mới được. Diệp Thần Phong liếc qua lệnh truy nã trên tường thành, sau đó đi vào Thiên Nguyên Thành náo nhiệt, chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày ở đây, luyện hóa cửu giao đồ, lĩnh ngộ thần thông, sau đó sẽ rời đi tìm kiếm thiên các để hỏi thăm ba loại dược liệu chính luyện chế thiên thánh phá gia đan. Diệp Thần Phong đi trên con đường lát đá vụn cổ kính của Thiên Nguyên Thành, vừa thưởng thức nét đặc sắc riêng của những con phố cổ, vừa tìm kiếm chỗ dừng chân. Lúc đó, một cỗ xe ngựa lướt qua bên cạnh hắn, ngoài mùi dược thảo nhàn nhạt, hắn còn ngửi thấy được một chút mùi máu tanh trong chiếc xe ngựa này. Tứ Tinh Luyện Đan Sư. Nhìn thấy trên xe ngựa treo một tấm lệnh bài màu vàng sẫm, trên đó khắc 4 ngôi sao và một cái lò luyện thuốc. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, không khỏi nhìn chiếc xe ngựa thêm vài lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Số lượng luyện đan sư ở Thiên Nguyên Thành không ít, nhưng Tứ Tinh Luyện Đan Sư thì rất hiếm gặp. Diệp Thần Phong suy đoán, chiếc xe ngựa này rất có thể đến từ thiên các mà hắn đang tìm kiếm. Thật đúng dịp, khi Diệp Thần Phong đến khách sạn lớn nhất Thiên Nguyên Thành, hắn phát hiện chiếc xe ngựa vừa gặp dừng ngay dưới khách sạn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cất bước đi vào. Tuy Diệp Thần Phong muốn kết giao với người của thiên các, nhưng không lỗ mãng, hắn chi ra 100 thượng phẩm hồn tinh, thuê một gian phòng yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua rất nhanh trong đêm, sau một đêm luyện hóa, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn nhận chủ cửu giao đồ, đặt nó trong tâm mạch, dùng bản mệnh hỏa luyện hóa. Tuy rằng cấp bậc cửu giao đồ còn kém xa cửu long ngọc bích, nhưng với thực lực hiện tại, Diệp Thần Phong có thể phát huy được 1/3 uy lực của cửu giao đồ. Hơn nữa sử dụng nó không tốn quá nhiều hồn lực như cửu long ngọc bích. Có thể nói, cửu giao đồ hữu dụng hơn đối với Diệp Thần Phong hiện tại. Với cửu giao đồ, dù đối mặt với cao thủ niết bàn cảnh, hắn cũng có khả năng đánh chết. Lúc bình minh, sau khi luyện hóa cả đêm, Diệp Thần Phong tắm rửa thay y phục rồi rời khỏi phòng, muốn đi dạo một vòng Thiên Nguyên Thành, tìm kiếm bảo vật. Khi Diệp Thần Phong đến đại sảnh khách sạn, thần tình hắn ngẩn ra, một cô gái mặc váy trăm nước màu xanh nhạt, phong hoa tuyệt đại, đẹp như tiên nữ hiện ra trước mắt hắn. Cô nương thật xinh đẹp. Diệp Thần Phong đã gặp quá nhiều mỹ nữ, nhưng khi nhìn thấy cô gái này, mắt hắn không khỏi sáng lên, đặc biệt là vẻ đẹp mê hồn và khí chất của nàng, càng khiến người ta mê muội, không thể tự kiềm chế. Và khi Diệp Thần Phong nhìn nàng từ xa, hắn phát hiện đôi mắt trong suốt lại có một tia yêu mị của nàng rất giống với Nguyệt Nghê Thường. Ngoài dung mạo đẹp đến nghẹt thở, đôi mắt giống Nguyệt Nghê Thường, huy chương tứ tinh trên ngực trái của cô gái cũng thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Hóa ra nàng chính là Tứ Tinh Luyện Đan Sư kia. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, bên cạnh cô gái tuyệt sắc còn có một lão giả tóc trắng xóa, sắc mặt hơi tái nhợt, và một người đàn ông trung niên vóc dáng khôi ngô, mặc khôi giáp màu vàng, trên người tỏa ra mùi máu nhàn nhạt. Lúc này, người đàn ông mặc khôi giáp đang nói chuyện với năm cao thủ chiến thú hoàng có thực lực bất phàm. Chỉ cần năm vị có thể hộ tống chúng ta đến Thiên Đô Thành an toàn, chúng ta nguyện ý tặng cho mỗi vị 1 triệu thượng phẩm hồn tinh làm thù lao. Người mặc khôi giáp vàng nói giọng hùng hậu, đường đi đến Thiên Đô Thành khá xa, với tốc độ của Long Mã, ước tính cần 5 ngày, mà trên đường đi lại đầy nguy hiểm, vì vậy giá hộ tống này không xứng với nỗ lực của chúng ta. Vậy đi, trên cơ sở 1 triệu thượng phẩm hồn tinh, mỗi người thêm 1 viên đại đạo đan. Ta nghĩ thiên các ngươi cũng không keo kiệt 1 viên đại đạo đan đâu. Một người mặc trường bào màu xám, tóc dài rối tung tùy ý trên vai, ôm một thanh kiếm vỏ da rắn, cao thủ tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, lộ ra vẻ nóng rực trong mắt, cò kè mặc cả, tốt, ta đồng ý với các vị, chỉ cần các vị hộ tống chúng ta đến Thiên Đô thành an toàn. Ngoài 1 triệu thượng phẩm hồn tinh làm thù lao, ta sẽ cho mỗi người 5 viên đại đạo đan. Cô gái tuyệt sắc lên tiếng, giọng nói êm tai như tiếng oanh đề, không biết các ngươi còn cần người hộ tống không? Nghe được cuộc đối thoại của mấy người, Diệp Thần Phong tỏ ra hứng thú, chậm rãi tiến đến hỏi, người hộ tống đã quá nhiều, ngươi có thể đi. Người mặc áo bào xám ánh mắt sắc bén trừng Diệp Thần Phong, lạnh lùng từ chối, chủ nhân còn chưa nói gì, ngươi gấp làm gì? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng cười, nhìn về cô gái đẹp như tiên nữ nói, nhiều người cùng chia sẻ, hơn nữa ta cũng muốn đến Thiên Đô thành, có thể hộ tống các ngươi một chuyến, thù lao như bọn họ là được, không biết thực lực của các hạ thế nào. Cô gái tuyệt sắc nhìn kỹ Diệp Thần Phong, giọng nói dễ nghe hỏi, mạnh hơn hắn một chút. Diệp Thần Phong cố ý chỉ vào người mặc áo bào xám đang đầy vẻ địch ý, muốn chết. Nghe Diệp Thần Phong cố tình nhắm vào mình, người mặc áo bào xám lập tức nổi giận, một tiếng kiếm reo chói tai vang lên, hắn ôm lấy chuôi kiếm định tấn công, nhưng tốc độ của Diệp Thần Phong nhanh hơn, nhanh chóng đánh một chưởng vào vỏ kiếm hắn đang ôm trong ngực. Một chưởng đẩy hắn lùi lại mấy thước, khiến khí huyết hắn quay cuồng, khó chịu suýt chút nữa nôn ra máu. Thật có bản lĩnh, các hạ được thuê, thủ lao hộ tống cũng như bọn họ. Thấy Diệp Thần Phong một chưởng đẩy lui được người mặc áo bào xám, cô gái tuyệt sắc và Bạch Phát lão giả truyền âm trao đổi vài câu, rồi gật đầu nói, đa tạ. Diệp Thần Phong mỉm cười, thản nhiên nói, tốt rồi, 6 người các ngươi chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ tập hợp ngoài thành, lên đường đến Thiên Đô thành. Người mặc khôi giáp vàng nhìn kỹ Diệp Thần Phong, lớn tiếng nói, mẹ kiếp, ngươi chờ đó cho ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Bị Diệp Thần Phong một chưởng đẩy lui, mất hết mặt mũi, người mặc áo bào xám căm tức nhìn Diệp Thần Phong xoay người rời đi, trong lòng thề thốt. Chương 1084, luyện đan, thử dò xét. Tốt rồi, người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường thôi. Một lát sau, mọi người tập trung ở ngoài Thiên Nguyên Thành, hộ tống đoàn người của cô gái tuyệt sắc, lên đường đến Thiên Đô Thành. Thấy cô gái tuyệt sắc đổi xe ngựa khác, trên xe không treo tấm lệnh bài tứ tinh thiên các, Diệp Thần Phong hoàn toàn xác nhận suy đoán trong lòng, bọn họ đã gặp phải rắc rối. Nhưng có một điều khiến Diệp Thần Phong không hiểu, nếu bọn họ gặp rắc rối, vì sao lại cao điệu vào thành, cao điệu thuê cao thủ, không trực tiếp cưỡi phi hành thiên thú bay về Thiên Đô Thành? Chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì? Cưỡi một con long mã thần uy bất phàm, trên người chảy dòng máu giao long, Diệp Thần Phong nhắm mắt suy nghĩ, Kim Hộ Pháp, đường này không đúng sao? Theo chỉ dẫn trên bản đồ, đường này không phải là đường tốt nhất đến Thiên Đô Thành. Đoàn người đi được hơn 1 canh giờ, người mặc trường bào màu xám, ôm kiếm ra rắn nhìn bản đồ trong tay, lên tiếng, nên đi đường nào, không cần ngươi quan tâm. Kim Hộ Pháp mặc khôi giáp vàng trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, rồi dẫn đầu mọi người đi vào một con đường nhỏ hẻo lánh trong rừng. Chuẩn bị vượt qua dãy núi, xem ra con đường này sẽ không yên bình, nhưng vừa hay có thể bán một ân tình cho thiên các. Thông qua họ mua 3 loại dược liệu chính luyện chế thiên thánh phá gia đan. Diệp Thần Phong không ngừng thôi diễn thần thông chiếm chân bằng phệ thần não. Tự lẩm bẩm, Kim Hộ Pháp, các ngươi định đi đâu vậy? Đi như thế, e là phải đi vòng thêm 1/3 đường, mà theo bản đồ chỉ dẫn, phía trước là núi Ưng Cưu, trong núi có rất nhiều ưng cưu, trong đó có cả thiên thú cấp cao, chúng ta tự ý tiến vào, e là sẽ gặp nguy hiểm. Người mặc áo bào xám cưỡi long mã đến bên Kim Hộ Pháp, chỉ vào bản đồ địa hình trong tay nói, ta nói rồi, nên đi đường nào không cần ngươi quan tâm, việc ngươi cần làm là bảo vệ tiểu thư và các lão an toàn. Kim Hộ Pháp mắt hổ trừng lên, thấp giọng cảnh cáo, ta đương nhiên biết ta cần phải làm gì, nhưng các ngươi đi đường vòng như thế, sẽ làm lỡ nhiều thời gian của chúng ta, tăng thêm nhiều nguy hiểm. Người mặc áo xám đối mặt với ánh mắt của Kim Hộ Pháp, nói, được rồi, không cần ồn ào nữa, vậy đi, tối nay ta mở lò luyện đan. Luyện 6 viên ngụy đạo đan đưa cho mọi người coi như bồi thường thế nào? Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đẩy nhẹ tấm liêm sa màu trắng, lộ ra dung mạo tuyệt mỹ như tạc tượng của cô gái. Giọng nói dễ nghe dập tắt lửa giận trong lòng mọi người. Tốt, người mặc áo bào xám tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng dù sao cũng chỉ là tán tu, ngụy đạo đan đối với bọn họ rất quý giá, nghe được có thêm thu nhập, hắn đè nén lửa giận trong lòng, không nói gì thêm. Sư phụ, người nói 6 người bọn họ có vấn đề gì không? Cô gái tuyệt sắc dùng đôi mắt xinh đẹp quét qua 6 người Diệp Thần Phong, rồi trở lại xe ngựa, đặt một cấm chế cách âm, mở miệng hỏi, người mặc áo bào xám kia tuy rằng nói nhiều, nhưng hắn hẳn là không có vấn đề, còn 5 người kia thì khó nói. Lão giả mặc trường bào trắng, tóc bạc trắng, sắc mặt hơi tái nhợt, thở ra một ngụm chọc khí, đang trong quá trình chữa thương tỉnh lại nói, nhưng lần này chúng ta thật sự là binh đi hiểm chiêu. Bọn người Ung Thiên Đô Thành thật đê tiện, nếu chúng ta có thể bình an trở lại Thiên Đô Thành, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cô gái tuyệt sắc có chút tức giận nói, ai, là chúng ta khinh suất, ta không ngờ, để ngăn thiên các tiến giai, người của Ung Thiên Đô Thành lại phát rồ như vậy, nhất định phải trừ khử chúng ta. Bạch Phát lão giả thở dài, nói, Sư phụ, vết thương của người thế nào rồi? Còn cần bao lâu mới có thể hồi phục? Cô gái tuyệt sắc nhỏ giọng hỏi, vết thương lần này của ta rất nặng, phòng chừng phải mất thêm 3 ngày nữa, ta mới có thể hồi phục như ban đầu. Bạch Phát lão giả thở dài, nói, 3 ngày, tuy 3 ngày không lâu, nhưng đang trong tình thế nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể xảy ra trong 3 ngày. Điều này khiến cô gái tuyệt sắc lo lắng, tối nay con cứ luyện đan trước mặt mọi người, trước từ 6 người kia xem có ai khả nghi không, sau đó chúng ta sẽ bàn lại bước đi tiếp theo, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, người của Ung Thiên Đô Thành dù có 3 đầu 6 tay, cũng đừng hòng cản được chúng ta, Bạch Phát lão giả nói, tốt, cô gái tuyệt sắc gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ toàn bộ sơn lâm, chỉ có ánh trăng rằm hiếm hoi xuyên qua tầng mây, chiếu xuống ánh sáng nhạt nhòa, tối nay chúng ta nghỉ chân ở đây thôi. Nhận được truyền âm của cô gái tuyệt sắc, Kim Hộ Pháp tìm được một khoảng đất trống trong núi để nghỉ ngơi. Chư vị một đường vất vả, để cảm tạ sự khổ cực của mọi người, tối nay ta sẽ luyện đan cho chư vị. Cô gái tuyệt sắc không xuống xe, nhưng giọng nói trong trẻo như suối của nàng vang vọng khắp không gian. Làm phiền cô nương, người mặc áo bào xám vui vẻ đáp, kiên nhẫn chờ đợi, Kim Hộ Pháp, hãy hộ pháp cho ta. Cô gái tuyệt sắc cất tiếng dặn dò, lấy ra một lò luyện đan màu xanh lục, xung quanh lò khắc hình thú, khắc rất nhiều hoa văn khí. Là đạo bảo cấp 3, lò luyện đan phun ra một ngụm linh hỏa màu xanh lục. Châm lửa đốt lò, sau đó bỏ vào hơn 10 bụi dược thảo phẩm chất bất phàm. Bắt đầu luyện đan sư trong thiên các, yêu cầu thấp nhất là luyện chế hạ phẩm thiên đan. Tuy nhiên, luyện đan sư luyện chế ra hạ phẩm thiên đan không có tư cách treo tinh huy. Chỉ có luyện đan sư luyện chế ra trung phẩm thiên đan mới có thể đeo một huy chương một sao tưởng. Trưng cho thân phận và địa vị, mà cô gái tuyệt sắc là luyện đan sư tứ tinh, đủ để chứng minh thực lực luyện chế ngụy đạo đan của nàng. Dưới tác dụng luyện hóa của lò luyện đan màu xanh lục và linh hỏa, hơn 10 bụi dược thảo linh tính rồi rào trong nháy mắt héo rũ, hóa thành vô số linh dịch. Lúc này, linh hồn của cô gái tuyệt sắc bắn ra, tràn vào bên trong lò luyện đan nóng rực, điều khiển linh hỏa màu xanh lục, tinh luyện tạp chất trong linh dịch, thật là một linh hồn mạnh mẽ. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi dưới đất, thôi diễn thần thông chiêm tinh, cảm nhận được cô gái tuyệt sắc cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3 đột nhiên bộc phát ra linh hồn lực, lượng có thể so với chiến thú hoàng cấp 5, lộ ra một tia kinh ngạc. Trong lúc cô gái tuyệt sắc luyện đan, Bạch Phát lão giả đang toàn lực chữa thương cũng bộc phát ra linh hồn lực lượng càng cường đại hơn. Đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát vẻ mặt của mọi người, khi cô gái tuyệt sắc hai tay nhanh chóng giãy giụa, ngưng kết một loạt đan văn phức tạp, dung vào trong lò luyện đan nóng rực, một mùi thuốc nồng nặc bay ra, khiến cho người ta chỉ ngửi một chút cũng tinh thần chấn động. Sắp ngưng đan, nghe thấy mùi thuốc trong xe ngựa bay ra càng lúc càng đậm. Mọi người biết, đã đến bước quan trọng nhất, linh dịch trong lò sắp bắt đầu ngưng đan, có người lộ vẻ chờ mong. Cũng có người lộ vẻ âm trầm, nhưng vẻ mặt của mọi người đều bị Bạch Phát lão giả thu vào mắt. Phân tích ý định của họ, ông, theo một tiếng vang chói tai, cô gái tuyệt sắc mạnh tay vỗ vào lò thuốc nóng, 6 viên ngụy đạo đan phẩm chất không thấp bay vút ra khỏi lò. Nàng nhanh tay bắt lấy, không sai, không sai, 6 viên ngụy đạo đan này có một số gần như hoàn mỹ. Với thực lực của ngươi bây giờ, cộng thêm sự hỗ trợ của Lục Mộc Đỉnh, hẳn là có thể luyện chế đại đạo đan. Nhìn 6 viên ngụy đạo đan 9 văn trong tay cô gái tuyệt sắc, Bạch Phát lão giả lộ vẻ vui mừng, sư phụ, khi vừa rồi con luyện đan, người có phát hiện gì bất thường không? Cô gái tuyệt sắc nhẹ giọng hỏi, trong 6 người này, có 2 người có khả năng có vấn đề, nhưng ta không xác định, còn lại 4 người thì chắc chắn không thành vấn đề. Trong ánh mắt Bạch Phát lão giả lộ ra một tia tàn khốc nói, sư phụ, chúng ta khi nào hành động? Cô gái tuyệt sắc thần sắc âm trầm hỏi, người hãy dùng 6 viên ngụy đạo đan này để thăm dò bọn họ. Tối nay chúng ta sẽ diễn một màn kịch, diệt trừ toàn bộ nguy hiểm. Sau đó cưỡi phi hành thiên thú rời đi, như vậy mới có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm. Bạch Phát lão giả dứt khoát nói, tốt, cô gái tuyệt sắc gật đầu, điều chỉnh tâm trạng, nhẹ nhàng vén rèm che, thập phần yêu nhã bước xuống xe ngựa. Chương 1085, nguy hiểm thực sự. Đây là ngụy đạo đan ta vừa luyện chế, ta sẽ đưa cho chư vị. Cô gái tuyệt sắc đưa 6 viên ngụy đạo đan vừa luyện thành, vẫn còn hơi nóng cho Kim Hộ Pháp, giọng nói nhu hòa, vậy thì cảm ơn, áo bào cho nam tử cùng những người khác lộ vẻ hưng phấn. Còn Diệp Thần Phong lại biểu tình bình thản, không vui không buồn, ừ, không sai không sai, trong đan dược không có tạp chất, hỏa hậu cũng vừa đủ, bất quá lúc ngưng đan, cô nương có lẽ còn giữ lại, hoặc trong lòng không chuyên tâm, nếu không viên đan dược kia phẩm chất hẳn là đạt đến hoàn mỹ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng cầm lấy đan dược cô gái tuyệt sắc luyện chế, đánh giá từ đầu đến chân nói, lời của Diệp Thần Phong vừa dứt, sắc mặt của 2 người Bạch Phát lão giả và cô gái tuyệt sắc đồng thời thay đổi. Nhất là cô gái tuyệt sắc càng không che giấu được vẻ lạnh lẽo trong mắt, các hạ là luyện đan sư. Cô gái tuyệt sắc hít sâu một hơi, kìm nén sát ý trong lòng, nhỏ giọng hỏi, không phải. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, ta chỉ là có hứng thú với luyện đan mà thôi. Các hạ khiêm nhường, có thể một lời nói trúng tâm thái của Yên Nhi khi luyện đan. Không phải người bình thường nào cũng làm được. Lúc này, lão giả mặc trường bào trắng như tuyết, tóc bạc da hồng đi xuống xe ngựa nói, không biết các hạ đến từ thiên các nào, là luyện đan sư mấy sao? Ta đã nói, ta không phải là luyện đan sư. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nếu các hạ không muốn nói, vậy thì thôi. Bạch Phát lão giả nhìn Diệp Thần Phong thật sâu rồi nói, Kim Hộ Pháp, đi tìm vài món ăn thôn quê về, ta muốn ăn thịt. Vâng, Kim Hộ Pháp tuân lệnh, thân thể khẽ lóe lên, bay vút vào trong núi rừng vắng vẻ. Một lát sau, hắn khiêng một đầu thiên thú, mổ bụng xẻ thịt, xử lý một con lợn rừng đen đã trở về, dựng giá, nhóm lửa, bắt đầu nướng. Rất nhanh, từng đợt mùi thịt thơm nước từ mỡ lợn rừng xèo xèo bốc lên lan tỏa trong rừng rậm, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Chư vị nếu có hứng thú, có thể tưởng tượng một chút. Bạch Phát lão giả và cô gái tuyệt sắc ngồi bên cạnh con lợn rừng đen, dùng dao găm sắc bén cắt lấy một miếng thịt nướng vàng óng, ẩn chứa linh tính mạnh mẽ, ngon miệng ăn. Nhìn tư thái ăn uống yêu nhã của cô gái tuyệt sắc, dung mạo xinh đẹp, áo áo cho nam tử và những người khác đều nhìn thẳng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức ngồi xuống, vừa ăn thịt, vừa lân la làm quen. Còn Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngửi mùi thịt, lộ ra một tia cười khó ai phát hiện, không tiến đến, tiếp tục nhắm mắt điều tức, thôi diễn thần thông chiêm tinh. Nhìn Diệp Thần Phong nhắm mắt điều tức, ánh mắt của Bạch Phát lão giả và cô gái tuyệt sắc càng thêm lạnh lẽo. Chư vị, tối nay an toàn xin nhờ mấy vị, chúng ta về xe nghỉ ngơi. Bạch Phát lão giả và cô gái tuyệt sắc dùng khóe mắt liếc nhìn Diệp Thần Phong và những người khác. Cố ý nói, các người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, có chúng ta ở đây không có nguy hiểm. Áo bào cho nam tử vỗ ngực đảm bảo nói, đêm càng về khuya, toàn bộ núi rừng trở nên yên tĩnh. Trong lúc Diệp Thần Phong từng lần một thôi diễn thần thông chiêm tinh, linh hồn của hắn đã cảm nhận được sự bất thường, một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện. Sau một khắc, ba đạo đao mang tốc độ cực nhanh xé tan màn đêm đen tối, tràn đầy đao ý khiến người ta kinh sợ, chém về phía ba người Diệp Thần Phong đang ngồi vây quanh xe ngựa. Thật sự động thủ với ta? Đột nhiên bị tấn công, Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, hắn lắc đầu, thân thể lóe lên biến mất trong bóng đêm, tránh được đao mang từ trên trời giáng xuống. Mà hai người khác có thực lực phong hoàng cường giả bất phàm nhưng không có tốc độ kinh người như Diệp Thần Phong, chỉ có thể dùng thực lực cường đại chống lại đao mang công kích. Tiếng nổ kinh thiên phá tan sự yên lặng của buổi tối, toàn bộ mặt đất tức thì bị chấn động đầy vết nứt. Là ai? Áo bào cho nam tử cùng hai người còn lại đều triệu hồi ra đạo bảo của riêng mình, căm phẫn nhìn những thân ảnh xuất hiện như quỷ mị, tức giận gầm lên, giết người của các ngươi. Một giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm vang lên, thân ảnh như quỷ mị kia lại xuất thủ lần nữa, từng đạo đao mang theo sát ý chém xuống, đao ý đáng sợ như bão tố kinh hoàng, che phủ tất cả, muốn chém nát, phá hủy mọi thứ, chỉ bằng ngươi. Áo bào cho nam tử và những người khác không hề lùi bước, đều thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành hình thái thú hồn, cầm đạo khí trong tay nghênh chiến. Áo bào cho nam tử và những người khác tuy là tán tu, nhưng quanh năm sống trong cảnh sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường, nắm giữ không ít con bài chưa lật mạnh mẽ, trong nhất thời, thân ảnh quỷ mị kia không thể giết được bọn họ. Các lão, người tên Phong Trần không thấy đâu. Tình hình chiến đấu càng lúc càng bất lợi. Kim Hộ Pháp đi đến bên xe ngựa, nhẹ giọng nói, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi tính. Bạch Phát lão giả khẽ cau mày, quyết định thật nhanh nói, tốt. Kim Hộ Pháp gật đầu, không quan tâm đến sống chết của áo bào cho nam tử, lập tức cưỡi ba con long mã, hướng sâu trong rừng rậm đen kịt chạy đi. Sư phụ, người nói Phong Trần rốt cuộc là ai? Cô gái tuyệt sắc nhỏ giọng hỏi. Ai, lúc đầu Phong Trần chủ động yêu cầu hộ tống chúng ta. Ta đã đoán được người này có vấn đề, nếu như không sợ đánh rắn động cỏ, lúc đó ta đã diệt trừ hắn. Bây giờ xem ra, thực lực và thủ đoạn của người này vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể tránh được hắn truy sát. Bạch Phát lão giả nhẹ nhàng thở dài, tiểu tụy vì lo lắng nói. Các lão, tiểu thư, chúng ta đến vách đá rồi, có muốn triệu hồi phi hành thiên thú không? Ba con long mã bay nhanh trên đường núi khoảng một nén nhang. Giọng của Kim Hộ Pháp truyền vào trong xe. Tốt, ta sẽ triệu hồi phi hành thiên thú, bỏ lại bọn họ. Bạch Phát lão giả gật đầu, bộc phát ra lực lượng cường đại phá tan xe ngựa, lấy ra túi ngự thú, triệu hồi ra một con kim hoàng sắc, cánh dương rộng hơn 10 mét, trên đầu có lông vũ như mão vua, kim quan thiên ưng cấp 8, đi. Bạch Phát lão giả ba người nhảy lên lưng kim quan thiên ưng, với tốc độ cực nhanh hướng về phía dãy núi trùng điệp kéo dài vô tận kia bay đi. Đến bình minh, kim quan thiên ưng có tốc độ phi hành cực nhanh đã vượt qua một diện tích vô cùng bát ngát, bay đến một sơn cốc đá lởm chởm trên không, chắc hẳn là đã thoát khỏi bọn chúng rồi. Nhìn ánh mặt trời đỏ rực ở phía xa, dáng đỏ mê say lòng người, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc tạc của tuyệt mỹ nữ tử lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp. Ừ, kế hoạch của chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy, tốn nhiều công sức như thế, nếu vẫn bị bọn chúng bắt kịp, vậy thì thật sự nguy hiểm. Bạch Phát lão giả gật đầu, cũng lộ ra nụ cười hiếm hoi. Sư phụ, người tiếp tục chữa thương đi, chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm, với tốc độ của kim quan thiên ưng, tối đa 2 ngày chúng ta có thể trở về ngắm thiên đô thành. Tuyệt mỹ nữ tử vươn vai một cái thật dài, lộ ra một đường cong đầy quyến rũ, xinh đẹp vô song nói. Không đúng, lúc Bạch Phát lão giả khoanh chân điều tức, sắc mặt hắn khẽ biến đổi, lộ vẻ kinh hoàng, sao vậy sư phụ? Thấy Bạch Phát lão giả thất thố, cô gái tuyệt sắc trong lòng lo lắng hỏi, ta trúng độc. Bạch Phát lão giả nhiều lần kiểm tra thân thể, cuối cùng không thể tin được, bản thân là luyện đan sư năm sao mà lại trúng độc. Cái gì? Sắc mặt tuyệt mỹ nữ tử khẽ biến đổi, đồng thời kiểm tra thân thể, nàng phát hiện mình cũng trúng độc, vừa thoát khỏi nguy cơ, các nàng lại gặp phải nguy hiểm thực sự. Chương 1086, gầm trời đất biến. Chúng ta cẩn thận như vậy, làm sao lại trúng độc? Tuyệt mỹ nữ tử hít sâu một hơi, kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, cố gắng hồi tưởng lại, đột nhiên, Bạch Phát lão giả bộc phát ra một cổ đạo ý cường đại. Một quyền mang không thể địch nổi bắn ra, đánh về phía Kim Hộ Pháp, nhưng Kim Hộ Pháp đã sớm đề phòng, thân thể khẽ lóe lên, tránh được một quyền đánh bất ngờ của Bạch Phát lão giả. Đứng trên cổ Kim Ưng, lạnh lùng nhìn Bạch Phát lão giả nói, các lão, ngươi có ý gì, ngươi còn hỏi? Bạch Phát lão giả nhanh chóng uống một viên giải độc đan. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn nói, trên đường đi, ngươi có cơ hội tiếp xúc với ta và Yên Nhi chỉ có ngươi. Ta thật không ngờ, ngươi lại phản bội chúng ta. Kim Hộ Pháp, ngươi, tuyệt mỹ nữ tử hai mắt trợn tròn, không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Ta vốn là người của Ung Thiên Hậu gia, nói gì đến phản bội các ngươi. Kế hoạch thành công, Kim Hộ Pháp xé rách lớp ngụy trang, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, nói một cách mỉa mai. Nói xong, hai chân của hắn bắn ra lực lượng cường đại, xuyên thủng cổ Kim Quan Thiên Ưng không hề phòng bị, khiến cổ Kim Quan Thiên Ưng gãy gập, vô số tiên huyết như suối phun, đổ xuống 9 tầng trời. Yên Nhi, chúng ta đi. Bạch Phát lão giả mạnh mẽ ôm cô gái tuyệt sắc vào lòng. Từ trên lưng Kim Quan Thiên Ưng đang rên rỉ thống khổ nhảy xuống, chạy về phía những tảng đá lởm chởm trong cốc. Thế nhưng, dưới sự ăn mòn của kỳ độc, thân thể của Bạch Phát lão giả cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5 trở nên vô cùng suy yếu. Căn bản không thể trốn thoát khỏi sự truy sát của Kim Hộ Pháp. Các lão, ta khuyên các ngươi đừng giãy giụa vô ích, các ngươi trốn không thoát đâu. Nói rồi, Kim Hộ Pháp phát ra một tiếng huýt sáo dài kinh thiên. Sóng âm đáng sợ xuyên qua cửu thiên, với tốc độ kinh người đánh về phía Bạch Phát lão giả, khiến cho khí huyết toàn thân hắn quay cuồng, vô số tiên huyết phun ra từ miệng, chém, Kim Hộ Pháp đuổi giết không buông, lại nhanh chóng chém ra một đao, đao mang đáng sợ như thủy ngân đổ xuống, xé rách không khí, hung hăng chém vào thân thể Bạch Phát lão giả vốn đã bị thương không nhẹ. Trực tiếp đánh hắn từ giữa không trung xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn. Trọng thương, Yên Nhi, không cần lo cho ta, con đi mau, ta giúp con cầm chân hắn. Bạch Phát lão giả toàn thân bê bết máu từ dưới đất bò dậy, dùng sức đẩy cô gái tuyệt sắc mặt trắng bệch ra, lớn tiếng thúc giục, hừ, trong Nguyễn Cốt Tán, các ngươi còn muốn trốn sao? Kim Hộ Pháp đứng trên cao nhìn Bạch Phát lão giả hai người, lạnh lùng nói, một bàn tay to che trời phá ra từ thân thể hắn, mang theo sức mạnh như vạn quân, chụp về phía cô gái tuyệt sắc đang trúng độc, toàn thân mềm yếu, muốn nắm lấy nàng trong tay. Ai, đối đãi với một cô gái xinh đẹp như thế, ngươi không thể ôn nhu một chút sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên, bàn tay to che trời sắp bắt được cô gái tuyệt sắc đột nhiên bị một đòn nghiêm trọng, tứ phân ngũ liệt, tiêu tán trong hư không. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mặc trường bào trắng, anh khí bất phàm từ trong đám loạn thạch bước ra. Là ngươi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Kim Hộ Pháp không ngờ rằng Diệp Thần Phong đã biến mất trong núi rừng lại đột nhiên xuất hiện, ngơ ngác nhìn, trong lòng sinh ra một ý niệm không tốt. Ta là người được họ thuê bảo vệ, họ ở đâu ta ở đó, có vấn đề gì sao? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, cười cợt nói, tiểu tử, ta tuy không biết ngươi là ai, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào vũng nước đục này. Nếu không chết đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Kim Hộ Pháp nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh, âm thầm giấu một viên đá hủy diệt trong tay, lạnh lùng cảnh cáo nói, ai, con người ta chính là cố chấp, một khi đã nhận nhiệm vụ thì nhất định phải bảo vệ họ đến cùng. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài rồi nói, còn nữa, chỉ bằng chút thực lực đó của ngươi, còn chưa đủ uy hiếp được ta. Hảo hảo hảo, ta đây cứ nhìn xem, các hạ bản lĩnh đến đâu. Vừa dứt lời, Kim Hộ Pháp đã lăng không bay vọt lên, mang theo sát ý ngút trời chém về phía Diệp Thần Phong. Đao đạo đáng sợ tựa như muốn chẻ đôi cả hư không, khiến cả bầu trời trở nên ảm đạm. Đao đạo bát trọng thiên, một chiêu này cũng có chút ý tứ. Cảm nhận được đạo ý ẩn chứa trong nhát đao của Kim Hộ Pháp, Diệp Thần Phong sắc mặt vẫn bình thản, hắn chắp hai tay sau lưng, cứ vậy đứng yên tại chỗ, không hề né tránh, muốn chết. Thấy Diệp Thần Phong không hề tránh né công kích của mình, sát khí trong mắt Kim Hộ Pháp càng thêm dữ dội, thân thể cường tráng của hắn đột nhiên bành trướng, một tiếng thét chói tai đáng sợ phát ra từ miệng. Tiếp đó, hắn ném ra viên đá hủy diệt giấu trong lòng bàn tay, bắn về phía Diệp Thần Phong, viên đá đủ sức nổ nát cả hạ phẩm đạo khí, này mới là sát chiêu thực sự của hắn. Còn những đòn tấn công liên hoàn trước đó chỉ là để phân tán sự chú ý của Diệp Thần Phong. Thủ đoạn không tệ, nhưng đáng tiếc là thực lực của ngươi quá yếu. Nói rồi, vệ thần não nhanh chóng vận hành, trong đầu Diệp Thần Phong hiện ra vô số đại đạo văn, như những vệt hào quang lấp lánh, khi những âm văn này hòa làm một, chúng tạo thành một đại đạo âm khiến trời đất chấn động. Gầm thét vang vọng, đại đạo âm cuồn cuộn tựa dòng thác kéo dài qua Thiên Vũ Ngân Hà, trực tiếp phá tan sóng âm của Kim Hộ Pháp, làm vỡ nát đao mang từ trên trời giáng xuống, đồng thời dẫn nổ viên đá hủy diệt đang bay tới, rắc rắc rắc, bị đại đạo âm của Diệp Thần Phong tấn công, kim giáp trên người Kim Hộ Pháp lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Sóng âm đáng sợ hung hăng đánh vào thân thể hắn, làm vỡ nát toàn bộ xương cốt, khiến hắn bị đánh bay xa mấy ngàn thước, nếu không phải Diệp Thần Phong nương tay, muốn giữ lại mạng cho hắn, thì một tiếng gầm này đã đủ để giết chết hắn, không còn một mảnh xương. Cô, quá mạnh mẽ, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng đại đạo âm, nhìn Kim Hộ Pháp bị Diệp Thần Phong gầm đánh bay, sống chết không rõ, Bạch Phát lão giả và cô gái tuyệt sắc không khỏi nuốt khan một tiếng, lộ vẻ kinh hãi tột độ, họ thực sự bị sức mạnh của Diệp Thần Phong làm cho chấn động. Họ không thể nào tưởng tượng được một người ở cảnh giới chiến thú hoàng tứ cấp như Diệp Thần Phong lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Trở về, Diệp Thần Phong vung tay, đạo ý tạo thành một bàn tay lớn che cả bầu trời, bắt lấy Kim Hộ Pháp đang nằm co quắp như một đống bùn nhão cách xa mấy ngàn thước, ném xuống đất. Ngươi đừng đắc ý, Ung Thiên Hậu gia nhất định sẽ báo thù cho ta. Toàn thân xương cốt nát bấy, sinh cơ đã cạn, Kim Hộ Pháp yếu ớt nói. Siêu hồn, Diệp Thần Phong bỏ ngoài tai lời uy hiếp của Kim Hộ Pháp, dùng sức mạnh của phệ thần não để siêu hồn hắn, nhưng đúng lúc này, Kim Hộ Pháp cắn nát một chiếc răng, một luồng sức mạnh cường đại nổ tung trong miệng, làm nổ tung cả đầu, khiến Diệp Thần Phong không thể siêu hồn, xem ra ngươi biết không ít bí mật. Nhìn xác Kim Hộ Pháp, Diệp Thần Phong lắc đầu, phóng ra một ngọn lửa bản mệnh thiêu rụi hắn, đi thôi hai vị cố chủ, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên tay, nhìn hai người cô gái tuyệt sắc vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhẹ giọng nói, sao vậy, các ngươi sợ ta sẽ gây bất lợi cho các ngươi sao? Thấy hai người cô gái tuyệt sắc đứng bất động, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, nếu ta thật sự muốn hại các ngươi, với thực lực của các ngươi thì làm sao có thể thoát khỏi tay ta? Tốt, chúng ta đi theo ngươi. Tuy Diệp Thần Phong đã xuất hiện như một vị thần cứu giúp họ, nhưng họ vẫn không đoán ra mục đích của hắn, nên vẫn còn cảnh giác, nhưng giờ phút này, họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Diệp Thần Phong rời khỏi nơi này. Không lâu sau khi ba người Diệp Thần Phong rời đi, hơn 10 nam tử mặc trường bào đen, đeo mặt nạ bạc xuất hiện, bọn họ kiểm tra những dấu vết của cuộc chiến trên mặt đất, lấy ra một khối đá đa diện, rồi nhanh chóng rời đi sau khi đã tính toán một chút. Chương 1087, Thanh Đồng Kiếm Hồn Oai. Nơi này không tệ, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút đi. Diệp Thần Phong gọi Thiên Mã ra, chở theo hai người cô gái tuyệt sắc bay nửa ngày, rồi hạ xuống một khe núi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Hai cây giải độc thảo này cho các ngươi, ăn vào thì độc trong người sẽ được giải. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của hai người, biết rằng việc giải độc không có kết quả, liền lấy ra hai cây giải độc thảo quý giá, toàn thân màu đỏ máu, đưa cho họ, Xích Chu Thảo. Thấy Diệp Thần Phong đưa hai cây giải độc thảo, mắt Bạch Phát lão giả sáng lên, lập tức nhận ra đây là loại giải độc thảo vô cùng quý hiếm, có thể giải bách độc, giá trị cực cao. Ông do dự một chút rồi vẫn nuốt vào bụng, hóa giải kỳ độc trong cơ thể. Ăn đi, ta sẽ không hại ngươi. Diệp Thần Phong nhìn cô gái tuyệt sắc đang do dự, nhẹ nhàng nói, vì sao ngươi cứu chúng ta? Uống Dịch Chu Thảo, cảm thấy độc tố trong người không ngừng giảm bớt. Cô gái tuyệt sắc thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi, ta muốn đến Thiên Các mua 3 cây dược thảo, không biết các ngươi có thể giúp ta được không? Thấy vẻ đề phòng trong mắt cô gái tuyệt sắc, Diệp Thần Phong biết nàng không tin mình, cũng không để ý, chậm rãi nói, chỉ đơn giản như vậy. Cô gái tuyệt sắc có chút không tin hỏi, sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta phải bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cam nguyện làm hộ hoa sứ giả sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, trêu ghẹo nói, ngươi. Mặt cô gái tuyệt sắc trầm xuống, bộ ngực đầy đặn phập phồng lên xuống, trông rất mê người, các hạ cần loại dược thảo nào? Bạch Phát lão giả thở ra một ngụm chọc khí, lên tiếng hỏi, 3 loại rất hiếm, cũng rất chân quý, ở chợ căn bản không mua được. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, nhưng các ngươi không cần lo lắng, nếu Thiên Các của các ngươi có, ta sẽ mua với giá gốc, sẽ không chiếm lợi của các ngươi. Các hạ khách khí rồi, các hạ đã cứu chúng ta nên báo đáp, các hạ cần dược thảo gì, chỉ cần Thiên Các chúng ta có, ta sẽ làm chủ đưa cho các hạ. Bạch Phát lão giả đáp, tốt, vậy đa tạ. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, vừa dứt lời, một cái bóng cực nhanh xuất hiện. Cái bóng này chính là tên cao thủ quỷ mị đã từng tập kích Diệp Thần Phong trong rừng năm xưa. Khôi Lỗi nhìn nam tử đột ngột xuất hiện, trên người lộ sát khí, biểu tình lãnh khốc, Diệp Thần Phong liếc mắt đã nhận ra hắn không phải người thật, mà là một con khôi lỗi có thực lực không tầm thường. Năm xưa, Bạch Phát lão giả vốn định dùng con khôi lỗi này để diễn một màn kịch, đánh lạc hướng kẻ địch đang ẩn nấp, tạo thời gian cho mình thoát hiểm, nhưng lại bị Kim Hộ Pháp lợi dụng, sức chút nữa thì vạn kiếp bất phục. Hai vị, hai người không nên sớm triệu hồi con khôi lỗi này. Diệp Thần Phong lắc đầu, Nói, ngươi nói, Bạch Phát lão giả ngơ ngác, đột nhiên nghĩ đến điều gì, con khôi lỗi này tuy do ngươi điều khiển, nhưng ngươi lại giao nó cho Kim Hộ Pháp. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, Kim Hộ Pháp thủ đoạn không tầm thường, ngươi nghĩ xem liệu hắn có để lại ấn ký gì trên con khôi lỗi này không? Đi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Mặt hai người Bạch Phát lão giả hơi biến sắc, cảm thấy sự nghiêm trọng, vội vàng bỏ qua việc chữa thương, định rời đi, đến rồi, bọn người kia đã đuổi tới, chúng ta không đi được nữa. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xa, thản nhiên nói. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, hai người Bạch Phát lão giả đồng thời cảm nhận được hơn 10 cao thủ có thực lực không tầm thường đang tiến lại gần họ. Hơn 10 người này chính là những kẻ đã truy sát họ năm xưa, khiến họ phải hao hết thiên tân vạn khổ mới thoát khỏi Ung Thiên Đô Thành. Lòng họ lại hoảng loạn, đừng sợ, có ta ở đây, bọn chúng không làm gì được các ngươi. Thấy vẻ kinh hoàng của hai người Bạch Phát lão giả, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Siêu siêu siêu, những tiếng xé gió chói tai vang lên, hơn 10 cao thủ Ung Thiên Đô Thành dựa theo ấn ký trên người khôi lỗi đuổi đến bao vây ba người Diệp Thần Phong vào giữa. Mộc Thanh Hòa, Kiều Ngữ Yên, ta thật sự coi thường thủ đoạn của các ngươi, không ngờ các ngươi không chỉ có thể thoát khỏi sự truy sát của chúng ta, mà còn phát hiện ra gian tế, giết hắn. Một gã nam tử cao lớn, đeo mặt nạ bạc, cảnh giới chiến thú hoàng lục cấp, ánh mắt hung ác nhìn ba người Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, bọn người hèn hạ các ngươi, hãy chờ mẫu thân ta trả thù đi. Kiều Ngữ Yên tức giận nói, nhưng vẻ giận dữ của nàng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp mê hồn. Ha ha ha, giết các ngươi, ai biết chuyện này có liên quan đến Ung Thiên Đô Thành của ta. Chiến thú hoàng lục cấp cười lớn, ánh mắt nóng bỏng nhìn thân thể mềm mại quyến rũ của Kiều Ngữ Yên. Nhưng chúng ta luôn thương hoa tiếc ngọc, một mỹ nhân xinh đẹp như ngươi, chúng ta nỡ lòng nào cho ngươi chết nhanh như vậy. Ngươi, vô sỉ. Kiều Ngữ Yên sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Ha ha, ta khuyên ngươi nên giữ chút sức lực, lát nữa còn kêu la nữa, huynh đệ chúng ta đảm bảo sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hơn 10 cao thủ Ung Thiên Đô Thành không hề kiêng dè quan sát dung mạo xinh đẹp, thân thể quyến rũ của Kiều Ngữ Yên, cười ha hả đầy dâm đãng. Nói xong chưa? Lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên lên tiếng, nếu nói xong rồi, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Mẹ kiếp, ngươi là ai? Ta là hộ hốt sứ giả của nàng. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, nói, muốn chết. Một tên chiến thú hoàng tứ cấp gầm lên một tiếng, vung đao chém về phía Diệp Thần Phong. Đột nhiên, tay Diệp Thần Phong vung lên, một đạo bạch quang rung động lan ra nhanh chóng, như một ngôi sao băng xé trời, một kiếm chém đôi thân thể hắn, khiến hắn ngã gục. Tê, thấy Diệp Thần Phong một kiếm giết chết cao thủ chiến thú hoàng tứ cấp, đám cao thủ Ung Thiên Đô Thành đều kinh hãi, vội vàng triệu hồi đạo khí, đạo bảo, vây giết Diệp Thần Phong, mượn các ngươi kiểm nghiệm uy lực của thanh đồng kiếm hồn. Diệp Thần Phong một bước tiến lên, kiếm uy ngập trời, đế tiên kiếm thế dung hợp thanh đồng kiếm hồn như trẻ tre. Không gì cản nổi, kiếm quang đan xen khiến trời đất biến sắc, mặt trời cũng mất đi ánh sáng, suy suy suy, dưới sự công kích của Diệp Thần Phong dung thanh đồng kiếm hồn oai. Từng đạo đạo bảo uy lực không tầm thường bị xuyên thủng, từng đạo đạo kỹ đáng sợ bị xé nát, kiếm uy của Diệp Thần Phong như biển gầm, mênh mông, sâu xa, không ai có thể ngăn cản. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tên cao thủ Ung Thiên Đô Thành bị Diệp Thần Phong đánh gục tại chỗ. Máu tươi và thịt nát văng tung tóe khắp nơi, trông như một địa ngục trần gian. Chưa đến 10 nhịp thở, hơn 10 cao thủ Ung Thiên Đô Thành, chỉ còn lại gã chiến thú hoàng lục cấp cả người đầy máu, mất một cánh tay trái, những người còn lại đều đã chết dưới kiếm của Diệp Thần Phong. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Thấy cảnh tượng trước mắt, gã chiến thú hoàng lục cấp bị thương nặng run rẩy, giọng run run hỏi, còn Kiều Ngữ Yên và Mộc Thanh Hỏa thì bị thực lực vô địch của Diệp Thần Phong làm cho chấn động. Đặc biệt là Kiều Ngữ Yên tâm cao khí ngạo, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Diệp Thần Phong oai hùng như kiếm thần hạ phàm. Một kẻ sắp chết thì không cần biết ta là ai. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hắn, khí thế đáng sợ khiến hắn run rẩy cả hai chân, lòng nguội lạnh như tro, các ngươi có cần bắt sống hắn không? Diệp Thần Phong nhìn hai người Kiều Ngữ Yên đang trợn mắt há mồm, nhẹ nhàng hỏi, nếu như các hạ có thể bắt hắn về thì tốt, như vậy chúng ta sẽ có chứng cứ tố cáo Ung Thiên Hậu, khiến tên ngụy quân tử đó phải trả giá đắt. Mộc Thanh Hỏa hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, vội vàng nói, mê muội thuật. Nghe Mộc Thanh Hỏa nói, gã chiến thú hoàng lục cấp biến sắc, định tự bạo mà chết, nhưng Diệp Thần Phong ra tay nhanh hơn, linh hồn đáng sợ hóa thành mê muội lực, hung hăng đánh vào hồn hải của hắn, khiến hắn xuất hiện trì trệ trong giây lát. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong một ngón tay đâm xuyên tim mạch của hắn, rồi đánh hắn bất tỉnh, dễ dàng bắt sống. Chương 1088, Thiên Các, ngắm Thiên Đô Thành, một đại hình thành trì bậc nhất của Cửu Thiên Thần Quốc. Thành trì nguy nga, rộng lớn hùng vĩ, trường thành dài vô tận như được đúc từ ô kim, kiên cố vững chắc. Bên trong thành, các kiến trúc náo nhiệt, những lầu các cổ kính, đình viện với dòng suối nhỏ rất nhiều, mà Thiên Các được xây ở trung tâm thành, càng giống như viên dạ minh châu, rực rỡ lấp lánh, thu hút rất nhiều luyện đan sư, luyện khí sư đến làm việc. Hô, cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn cổng thành to lớn trước mặt, Kiều Ngữ Yên cuối cùng cũng chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Trên gương mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Phong công tử, lần này nhờ có ngươi, nếu không có ngươi, ta và Yên Nhi có lẽ không về được. Mộc Thanh Hỏa cảm kích nói, Mộc lão khách khí, chỉ cần Mộc lão có thể giúp ta tìm đủ ba loại dược thảo ta cần. Hỏi ít nhất là cho ta biết thông tin về ba loại dược thảo đó. Ta đã vô cùng cảm kích, thế giới trung tâm phức tạp hơn nhiều so với những gì Diệp Thần Phong tưởng tượng. Nếu muốn đối đầu với Tam Đại Thần Quốc, chặt đứt truyền thừa của dị tộc, và cuối cùng phi thăng lên thiên vực, thì Thiên Thánh Phá Gia Đan là vô cùng quan trọng, có thể nói vận mệnh của hắn từ lâu đã gắn liền với Thiên Thánh Phá Gia Đan. Phong công tử, lẽ nào ngươi cũng là luyện đan sư? Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong đã từng đánh giá khi cô luyện Ngụy Đạo Đan. Kiều Ngữ Yên lên tiếng hỏi, không phải, ta không phải luyện đan sư, nhưng ta có chút hứng thú với luyện đan. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, Phong công tử, không biết ngươi có hứng thú tham gia khảo hạch luyện đan sư ở Ngắm Thiên Đô Thành không? Nếu ngươi có thể trở thành luyện đan sư, lợi ích sẽ rất nhiều. Bình an đến Ngắm Thiên Đô Thành, tâm tình Kiều Ngữ Yên tốt hơn nhiều. Cô tươi cười mời mọc, không biết trở thành luyện đan sư thì có lợi ích gì? Diệp Thần Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Kiều Ngữ Yên, nhẹ giọng hỏi, Phong công tử chắc cũng biết, Thiên Các nắm trong tay nguồn tài nguyên khổng lồ của Đấu Hồn Đại Lục. Trong đó có rất nhiều tài nguyên mà Tam Đại Thần Quốc cũng không có. Nếu Phong công tử trở thành luyện đan sư hoặc luyện khí sư của Thiên Các, ngươi có thể thông qua con đường mà Thiên Các bao trùm gần như toàn bộ đại lục trung tâm, đổi lấy tài nguyên mình cần, mà giá cả lại rẻ hơn bên ngoài không ít. Kiều Ngữ Yên nhiệt tình giới thiệu, vậy, những người khác thì không thể thông qua Thiên Các để đổi tài nguyên sao? Diệp Thần Phong hỏi, những người khác cũng có thể, bất quá giá cao hơn không ít, hơn nữa một số tài nguyên cốt lõi của Thiên Các cần độ cống hiến. Vì vậy người ngoài không cách nào đổi được những tài nguyên cốt lõi nhất của Thiên Các. Kiều Ngữ Yên cạn kẽ giới thiệu, luyện đan sư, luyện khí sư, nghe xong Kiều Ngữ Yên giới thiệu, Diệp Thần Phong sinh ra một tia hứng thú đối với luyện đan sư và luyện khí sư. Các lão, tiểu thư, các người rốt cục đã trở về, thành chủ đều lo lắng gần chết. Diệp Thần Phong cùng ba người mang theo đám cao thủ Thiên Đô Thành bị trói vừa vào thành. Một lão giả với mái tóc mai điểm bạc, trông rất khôn khéo, bước nhanh tới đón, từ quản gia, ta và sư phụ có thể bình an trở về, ít nhiều nhờ Phong công tử liều mình tương trợ. Không có hắn, người chỉ sợ cũng không nhìn thấy ta và sư phụ. Kiều Ngữ Yên dùng ánh mắt liếc qua gò má góc cạnh rõ ràng của Diệp Thần Phong. Chậm rãi nói, tiểu thư, các ngươi chuyến này rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Từ quản gia sắc mặt đại biến, vẻ mặt khẩn trương hỏi, việc này quan hệ trọng đại, tất cả, Vivi, chờ gặp thành chủ rồi hãy nói. Mộc Thanh Hỏa nói, các lão, tỷ tỷ nhỏ nhắn xinh xắn, ta sẽ không cùng các ngươi đi phủ thành chủ, ta ở trong thành đi dạo một chút, đến lúc đó chúng ta liên lạc qua tin châu. Diệp Thần Phong không muốn nhúng tay vào tranh đấu nội bộ của Cửu Thiên Thần Quốc, mở miệng nói, Phong công tử, ta sẽ nhờ từ quản gia sắp xếp chỗ ở cho ngươi nhé. Kiều Ngữ Yên nhẹ nhàng nói, không cần, các ngươi cứ làm việc đi, ta tự tìm chỗ ở. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, vậy được rồi. Mộc Thanh Hỏa gật đầu, nói, Phong công tử, ngươi có thể nói cho ta biết ba loại thuốc thảo ngươi cần được không? Chờ ta bẩm báo thành chủ về chuyến đi này, sẽ đến Thiên Các xem, nếu Thiên Các có cất giữ, ta lập tức cho người mang đến cho công tử. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, truyền âm nói cho Mộc Thanh Hỏa ba loại dược liệu chủ yếu mà hắn cần. Nghe Diệp Thần Phong nói những dược thảo cần, Mộc Thanh Hỏa nhất thời ngẩn ra, ba loại thuốc chủ yếu này hắn không chỉ chưa từng gặp, mà nghe cũng chưa từng nghe qua. Phong công tử, ba loại thuốc thảo này ta đã nhớ kỹ, ta sẽ dùng con đường của Thiên Các giúp công tử đổi. Mộc Thanh Hỏa nhẹ giọng cam đoan, cảm tạ. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó cùng Kiều Ngữ Yên và Mộc Thanh Hỏa rời đi ở cửa thành. Thiên Đô Thành này không hổ là một thành trì hạng nhất của Cửu Thiên Thần Quốc. Quả nhiên phồn hoa, đi trên đường phố rộng rãi chỉnh tề, nhìn dòng người xe ngựa như nước, những võ giả qua lại, những kiến trúc hùng vĩ hai bên đường phố mà ở đại lục khác không thể thấy. Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái, ngoài những kiến trúc khiến người ta kinh ngạc, thực lực của các võ giả trên đường phố càng làm Diệp Thần Phong giật mình. Những cường giả phong hoàng khó gặp ở đại lục khác, ở đây tùy ý có thể thấy, trong đó có rất nhiều cao thủ cấp 5, cấp 6 chiến thú hoàng, hơn nữa nền tảng tu luyện của họ cực kỳ vững chắc. Cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng của bản thân ở Thiên Đô Thành này xem ra quá phổ thông. Đi một hồi, Diệp Thần Phong phát hiện một tòa bảo vật lâu 5 tầng khá lớn. Bèn cất bước đi vào, bất quá, theo thực lực đề thăng, tầm mắt của Diệp Thần Phong cũng cao hơn rất nhiều. Hắn đi dạo khắp cả tòa bảo vật lâu, cũng không tìm thấy thứ gì vừa ý, đành chán nản rời đi. Sau khi rời khỏi, Diệp Thần Phong tiếp tục dạo qua vài tòa bảo vật lâu có quy mô không nhỏ, nhưng cũng không tìm được bảo vật nào khiến hắn động lòng. Dần dần, hắn đi tới trung tâm thành, từ xa nhìn thấy một tòa cổ điện chiếm diện tích rất lớn, toát ra vẻ cổ kính, trên đỉnh điện lơ lửng 4 ngôi sao, mà dưới cổ điện, lác đác vài luyện đan sư và luyện khí sư đang đứng. Trên người đeo huy chương tinh tú, Thiên Các, nhìn hai chữ rồng bay phượng múa trên tấm biển ô kim của cổ điện, Diệp Thần Phong nghĩ đến việc trở thành luyện đan sư và luyện khí sư có rất nhiều lợi ích. Bèn chuẩn bị đi vào khảo hạch, kiếm một thân phận, sau đó sẽ đến thiên các đổi một số vật cần thiết. Bước lên những bậc thang nhuốm màu thời gian, Diệp Thần Phong đi vào thiên các giữa những ánh mắt dò xét. Nơi đây thoang thoảng mùi dược thảo, vị công tử này, nhìn ngươi có vẻ xa lạ, công tử là lần đầu đến thiên các của chúng ta phải không? Không biết công tử muốn đổi tài nguyên hay là muốn khảo hạch luyện đan sư hoặc luyện khí sư? Diệp Thần Phong đang đứng trong phòng khách hơi vắng vẻ, đánh giá xung quanh, thì một cô gái mặc váy dài trắng hoa nhí, trang sức đơn giản trang nhã, dáng vẻ yêu nhã, với vòng eo thon thả uyển chuyển đi tới, mỉm cười nhẹ giọng hỏi, ta muốn khảo hạch luyện đan sư, không biết cần điều kiện gì? Diệp Thần Phong liếc nhìn cô gái trước mắt, thấp giọng hỏi, công tử muốn khảo hạch luyện đan sư, cần nộp 1 vạn thượng phẩm hồn tinh, sau đó vượt qua vòng sơ tuyển của chúng ta, thì có thể tiến hành khảo hạch. Trong cuộc khảo hạch, công tử chỉ cần luyện chế ra một viên thiên đan có phẩm chất hoàn chỉnh là coi như thành công. Bất quá nếu muốn có được huy hiệu tượng trưng cho thân phận, thì công tử phải luyện chế ra trung phẩm thiên đan. Cô gái váy trắng nhiệt tình giới thiệu, không biết vòng sơ tuyển là gì? Diệp Thần Phong không thay đổi sắc mặt hỏi, vòng sơ tuyển rất đơn giản, chính là khảo nghiệm nhãn lực và khả năng nhận biết dược thảo của công tử. Đến lúc đó chúng tôi sẽ đưa cho công tử một toa thuốc. Công tử chỉ cần tìm ra những dược thảo trong toa thuốc trong thời gian quy định là coi như vượt qua. Có thể tiến hành khảo hạch luyện đan sư, cô gái váy trắng kiên nhẫn giới thiệu, vậy còn thi luyện khí sư thì sao? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, thi luyện khí sư độ khó khá lớn, yêu cầu ngọn lửa càng cao, chỉ có những người có bản mệnh hỏa đủ mạnh, hoặc là thu phục được linh hỏa, thiên hỏa mới có tư cách khảo hạch, mà phí khảo hạch cũng là 1 vạn thượng phẩm hồn tinh. Cô gái váy trắng nói, đây là 2 vạn thượng phẩm hồn tinh, luyện đan sư và luyện khí sư ta đều thi. Diệp Thần Phong lấy ra 2 vạn thượng phẩm hồn tinh, đưa cho cô gái váy trắng, thản nhiên nói, đều thi. Cô gái váy trắng thần tình ngẩn ra, nàng đã rất nhiều năm chưa từng thấy ai cùng lúc tu luyện cả luyện đan và luyện khí. Huống chi Diệp Thần Phong tuổi còn trẻ, cùng lúc tu luyện 2 môn truyền thừa, chuyện này rất hiếm thấy. Ừ, dẫn đường đi, Diệp Thần Phong gật đầu, không chút nghi ngờ nói, vâng, mời đi theo lối này. Thấy Diệp Thần Phong bình tĩnh, cô gái váy trắng không nói gì thêm, yêu nhã dẫn hắn đến đại điện khảo hạch. Chương 1089, luyện đan, luyện khí. Cùng lúc, cô gái váy trắng dẫn Diệp Thần Phong đi qua một hành lang treo đầy tranh chữ. Đến một đại điện thoang thoảng mùi thuốc, lúc này, có mấy người đang đứng cạnh những bàn gỗ chất đầy dược thảo. Tiến hành kiểm tra dưới sự giám sát của các luyện dược sư. Phó đại sư, vị công tử này muốn khảo hạch cả luyện đan sư lẫn luyện khí sư. Cô gái váy trắng dẫn Diệp Thần Phong đến trước mặt một lão giả có mái tóc mai điểm bạc. Trên mặt đầy nếp nhăn, ngực đeo một huy hiệu 3 sao, đang ngồi bên cạnh một đống dược thảo, nhẹ nhàng lau chùi một chiếc lò luyện thuốc, biểu tình nghiêm túc, nhẹ giọng nói, ừ, người trẻ tuổi này khẩu khí không nhỏ nhỉ. Phó đại sư hơi nhướng mày, nhìn khuôn mặt thanh tú, tuổi còn trẻ nhưng rất bình tĩnh của Diệp Thần Phong, nói, ta đã nhiều năm chưa từng thấy người trẻ tuổi nào đồng tu luyện khí và luyện đan. Không biết khi nào thì có thể bắt đầu sơ tuyển. Diệp Thần Phong không kiêu ngạo, không nịnh nọt nói, không vội, không vội, có thể cho ta xem bản mệnh hỏa của ngươi trước được không? Phó đại sư sinh ra hứng thú với Diệp Thần Phong, đặt lò thuốc xuống nói, có thể. Diệp Thần Phong gật đầu, không triệu hồi tử diễm thiên hỏa, mà chỉ phun ra một ngụm bản mệnh hỏa. Sinh mệnh lực của Diệp Thần Phong rất dồi dào, sinh mệnh chi hỏa vượt xa người thường. Thấy Diệp Thần Phong phun ra bản mệnh hỏa, đôi mắt đục ngầu của phó đại sư bỗng lóe lên từng tia sáng. Bản mệnh hỏa mạnh mẽ thật, phẩm chất bản mệnh hỏa này e là còn vượt qua cả linh hỏa, gần như đạt đến trình độ thiên hỏa rồi. Phó đại sư kinh ngạc nói, không biết ta hiện tại có thể tiến hành khảo hạch chưa? Diệp Thần Phong thu lại bản mệnh hỏa đang bùng cháy, nhìn phó đại sư đang có chút thất thố hỏi, với phẩm chất bản mệnh hỏa này, ngươi đã vượt qua vòng sơ tuyển luyện khí sư rồi, bất quá vẫn chưa thể tiến hành khảo hạch luyện đan sư. Vậy ngươi muốn thi luyện khí sư trước hay là bắt đầu vòng sơ tuyển luyện đan sư? Phó đại sư kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, nói với giọng hòa hoãn hơn rất nhiều, vậy tiến hành sơ tuyển luyện đan sư đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, dùng linh hồn khắc tên ngươi vào ngọc giản này, sau đó nhỏ một giọt máu, ngươi có thể bắt đầu khảo hạch. Phó đại sư lấy ra một khối ngọc giản trong suốt nói, tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, khắc tên Phong Trần vào ngọc giản, rồi nhỏ một giọt máu, ở đây có 10 toa thuốc, ngươi tùy ý chọn một tờ, chỉ cần có thể chọn ra chính xác dược thảo trong toa thuốc trong vòng 1 nén nhang, thì coi như vượt qua. Bất quá mỗi lần sơ tuyển chỉ có 1 cơ hội, nếu thất bại thì phải nộp 1 vạn thượng phẩm hồn tinh để tiếp tục sơ tuyển. Phó đại sư nhận lại ngọc giản, lấy ra 10 tờ da dê hơi ngả vàng, nói, vậy tờ này đi. Diệp Thần Phong tùy ý chọn một toa thuốc nói, tuy rằng hắn không có nhiều kinh nghiệm luyện đan, nhưng hắn đã dung hợp vô số truyền thừa luyện đan, trong đó có cả kinh nghiệm luyện đan cả đời của các luyện đan sư đỉnh cấp. Có thể nói, kinh nghiệm và tiêu chuẩn luyện đan của Diệp Thần Phong không hề thua kém các luyện đan sư đỉnh cấp. Hắn chỉ thiếu sự thuần thục, tăng tốc đan, hạ phẩm thiên đan, sau khi uống vào có thể tăng tốc 10% trong vòng 1 canh giờ. là loại thiên đan mà những võ giả nhiều năm lăn lộn trên chiến trường rất yêu thích. Luyện đan cần cây Phật thủ tố, hoa mộc lan, cốc tinh thảo, kim ngân hoa, ta có thể bắt đầu chưa? Diệp Thần Phong lướt qua toa thuốc tăng tốc đan, rồi nhìn những bụi dược thảo hỗn độn trước mặt, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, trong lòng đã hiểu rõ. Đương nhiên, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, ngươi chỉ có. Phó đại sư gật đầu, nhưng chưa nói hết câu, Diệp Thần Phong đã nhanh như chớp, thò tay vào đống dược thảo, trong nháy mắt lấy ra 11 bụi dược thảo, đưa ra, Phó đại sư, ngài xem ta có lấy sai không? Diệp Thần Phong mỉm cười nhàn nhạt, nhìn Phó đại sư đang trợn mắt há mồm hỏi, ngươi hóa ra không phải là luyện đan sư? Phó đại sư liếc nhìn 11 bụi dược thảo đang nằm trong tay Diệp Thần Phong, lộ ra vẻ kinh hãi, kinh ngạc hỏi, chỉ trong một hơi thở, đã tìm ra dược thảo để luyện chế tăng tốc đan trong đống dược thảo. Hơn nữa không hề sai sót, tốc độ này, nhãn lực này, Phó đại sư tự thấy không thể sánh bằng, điều này khiến ông nghi ngờ Diệp Thần Phong có phải đang đến trêu đùa mình không. Phó đại sư, ngài nghĩ ta là người thích đùa sao? Hơn nữa, theo ta biết, mỗi luyện đan sư và luyện khí sư ở Thiên Các đều có hồ sơ. Nếu Phó đại sư không tin thì có thể điều tra ta. Diệp Thần Phong không kiêu ngạo, không nịnh nọt nói, ta không có ý đó, chỉ là cảm thấy với tài nghệ của ngươi, sao có thể không phải là luyện đan sư có huy hiệu. Phó đại sư nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt sáng rực. Giải thích, Phó đại sư, không biết bây giờ ta có thể tiến hành khảo hạch luyện đan và luyện khí chưa? Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi, đương nhiên, ngươi đi theo ta sẽ dẫn ngươi đến đại điện khảo hạch. Phó đại sư gật đầu, tự mình dẫn Diệp Thần Phong đến đại điện khảo hạch được xây bằng bạch ngọc. Tỏa ra linh khí nồng đậm, bên trong có một chiếc đỉnh lớn được chạm khắc tinh xảo. Nếu sau này Diệp Thần Phong có thể trở thành luyện đan sư hoặc luyện khí sư đỉnh cấp ở trung ương thế giới, thì việc làm người dẫn đường, nhân chứng ban đầu này cũng đủ để Phó đại sư kể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.